cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 77, chương 72, cấp công ty đám người đề nghị. Hiện tại Trạch Lộ khoa học kỹ thuật 5 cái bộ môn. Còn có hay không một cái có thể lợi nhuận, coi như tốt nhất chân thực trang điểm trực tiếp video bình đài. Dù tại Thiệu Mộng Giao, Chu Miểu mấy người cố gắng dưới, thu nạp 3-4 cái người mới chủ bá, nhưng ở tuyến người xem lác đác không có mấy, cũng đừng đề có thổ hào đại lượng nạp tiền, phải giải quyết bình đài nhân khí không đủ cùng không có nổi tiếng vấn đề. Triệu Trạch có thể đem những cái kia năng ca thiện vũ cổ đại mỹ thiếu nữ, các hiệp nữ triệu hoán đi ra, để các nàng đi trước cái khác trên bình đài trực tiếp mấy ngày. Sau đó lại gia nhập chính mình bình đài tạo thế. Trong 3 ngày này, từng rút đến qua một lần 18 lần phạm vi gấp bội. Bây giờ có được hơn 2.000 điểm ái muội năng lượng hắn. Đối với cái này vẫn là rất có lòng tin. Chờ theo GZ sau khi trở về liền có thể đem còn nhỏ thôi oanh oanh. Miêu Nhược Lan, Trình Anh, Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển các nàng triệu hoán đi ra bồi dưỡng. Đến nỗi truyền hình điện ảnh chế tác sao? Tại lưu lượng tiểu sinh bó lớn vớt vàng, lão diễn xương đều ảm đạm phai mờ niên đài. Không có danh tiếng, không có lực hiệu triệu sợi cỏ đoàn đội. Cho dù có tốt kịch bản, cũng tất nhiên không có nhiều người chú ý. Hơn nữa một bộ phim theo xét duyệt, quay chụp, hậu kỳ biên tập chế tác, đến tiến vào rạp chiếu phim partner chiếu lên. Không có một năm nửa năm cũng là căn bản là không có khả năng hoàn thành. Triệu Trạch chỉ có thể làm Thạch Ngọc Lỗi cùng mập mạp chậm rãi đi chụp. Dần dần góp nhặt nhân khí. Trừ này cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao, lấy hắn hiện tại thân ra, cũng mời không nổi những cái kia trong vòng tiểu thịt tươi. Đi qua sàng chọn, Triệu Trạch cho rằng, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật bây giờ có thể có lập nên bộ môn. Liền chỉ còn lại game điện thoại bộ nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới áp chế tác. Hắn là theo năm 2018 tháng 10 trùng sinh đến năm 2017 tháng 2. Y theo ký ức, hoàn toàn có thể đem sang năm tương đối nóng này game điện thoại. Cùng những cái kia bạo khoản áp, cho biết Quý Bình Thản Trịnh Ngọc. Để bọn hắn giành giật từng giây đi làm, coi như không thể siêu việt nguyên bản công ty lớn, nhờ vào đó cọ một đợt nhiệt độ, để cho người ta nhớ kỹ Trạch Lộ khoa học kỹ thuật cũng là tốt. Làm thứ sáu nhân cách không có vấn đề, bất quá giám đốc, chúng ta đây không tính là xâm phạm bản quyền sao? Behavior nếu là khởi tố nói nên làm cái gì? Sáng sớm giết chết ngươi, tuy nói rất hot. Nhưng behavior công ty cũng không phải dễ đối phó. Quý Bình sợ bọn họ tốn thời gian cố sức làm ra game điện thoại. Cuối cùng lại bởi vì bản quyền vấn đề mà bị ép loại bỏ. Từ đó không riêng không thể lợi nhuận, ngược lại sẽ còn làm mất cả trì lẫn chài công ty trở thành nghiệp nội trò cười. Hắn cùng mấy cái đồng sự nhìn nhau, không chịu được có chút lo lắng hỏi ngược lại. Không sao. Các người cứ việc buông tay đi làm, vô luận là thiếu trang trí vẫn là thiết bị, ta đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Mặt khác cùng behavior chuyện hợp tác, ta cũng tự sẽ đi giải quyết. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, vỗ Quý Bình bả vai bảo đảm nói, sở dĩ như vậy lòng tin tràn đầy, bởi vì hắn biết rõ, nhiều nhất lại có 3-4 tháng. Sáng sớm sát cơ liền sẽ bởi vì huyết tinh bạo lực vấn đề bị toàn lưới cấm phát. Mà sang năm 7-8 tháng, hoành không xuất thế, thứ 6 nhân cách, cũng sẽ nhanh chóng vang dội lên. Nếu là bắt lấy lần này cơ hội tốt, đem hợp tác quyền đoạt tới, lại đẩy ra thứ 6 nhân cách game điện thoại lời nói. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Nơi tay du lịch vòng thu hoạch được một chỗ cắm rùi. Vì tương lai thu nạp nhân tài, làm ra càng nhiều tác phẩm ưu tú đánh tốt cơ sở. Nếu như phát triển thuận lợi, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật 2 năm sau tại Nasdaq đưa ra thị trường cũng không phải là không thể được. Đến nỗi Behavior Hoa Hạ khu đại diện có chịu hay không cùng bọn hắn này công ty nhỏ hợp tác, Triệu Trạch mảy may đều không lo lắng. Dù sao có Khống Hồn Khuyên Tai Ngọc nơi tay, nếu là không thể đồng ý lời nói, Triệu Trạch không ngại thêm một cái khôi lỗi. Được rồi, Triệu giám đốc, chúng ta bây giờ liền tay việc này. Đã giám đốc đều nói như thế, không biết niềm tin của hắn sao là quý bình đẳng người. Cũng chỉ đành cung kính đáp ứng. Dù sao bọn họ chỉ là viên chức nhỏ, vẫn là phải lấy phục tùng mệnh lệnh làm chủ. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, lại đem hắn sở biết rõ thứ 6 nhân cách cách chơi, cùng đại khái tràng cảnh cùng nhân vật giả thiết, cẩn thận cho bọn hắn miêu tả một lần, mới rời khỏi game điện thoại nghiên cứu phát minh khu. Mấy ngày nay Trịnh Ngọc mấy người vì công ty trực tiếp bình đài chế tác app, đã có đại khái hình thức ban đầu, lại sửa chữa hoàn thiện một phen, liền có thể xin lên khung các đại ứng dụng cửa hàng. Triệu giám đốc, ngài đã tới. Thấy Triệu Trạch cười nhạt đi tới về sau, mặc màu xám âu phục, màu xám tố khiết áo thun tóc ngắn khí khái hào hùng nữ tử, lập tức cùng bên người nàng mấy cái thanh niên nam nữ cùng nhau hướng về phía hắn vấn an nói: Trịnh tỷ, Tiểu Vương, Tiểu Lệ, các ngươi không cần như thế. Tao tao cười một tiếng, Triệu Trạch vẫn là như bình thường, không có một chút giá đỡ cùng Trịnh Ngọc mấy người bắt chuyện lên. Đương nhiên, hắn lần này tới là có mấy cái quan cho các ngươi chế tác áp mạch suy nghĩ. Muốn cho biết Trịnh Ngọc bọn họ, tất nhiên là muốn từng cái nói ra, muốn nói rõ 5 cái gì áp nóng nhất. Không ở ngoài là như thanh âm rung động, băng sơn, đẹp chụp, dây chụp loại hình thiển cận nhiều lần, cùng bài thi chia cắt tiền thưởng áp. Tại Triệu Trạch chậm rãi mà nói lúc, Trầm Lộ cùng Kiên San San cũng nhiều hứng thú đi tới. Triệu giám đốc, Trầm giám đốc, các người yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, có cụ thể phương hướng, Trịnh Ngọc đám người liên tiếp gật đầu, cũng mở miệng bảo đảm nói. Cứ như vậy, một buổi chiều, ngay tại Triệu Trạch tra xét trong công ty tất cả bộ môn, hoặc nhiều hoặc ít đều cho ra điểm đề nghị bên trong lặng yên trôi qua. Ai ra, đây là BMW X5 đi, vẫn là đỉnh phối bản. Trạch ca, người thật là rộng, huy đệ bội phục, lúc nào ta nếu là cũng có thể mở lên tốt như vậy xe, kia tuyệt đối sẽ sướng chết. Sau khi tan tầm, Triệu Trạch kêu lên Tống Nhị Khải, cùng Trầm Lộ cùng nhau mời hắn ăn cơm. Gia hỏa này nhìn thấy Triệu Trạch hiện tại tọa giá lúc, lập tức hưng phấn sờ tới sờ lui, trong mắt tràn đầy hâm mộ nói: Ngươi nha, có thể hay không có chút tiền đồ, làm rất tốt, tương lai phòng ở, xe, nữ nhân đều sẽ có chút. Một bên Trầm Lộ đã phát động BMW M4. Triệu Trạch vỗ vỗ mập mạp đầu vai, chào hỏi hắn lên xe, nói là muốn mời Tống Nhị Khải ăn cơm. Bất quá bởi vì hắn cùng Trầm Lộ đều mở ra xe mới, không thể đại lượng uống rượu nguyên nhân, chỉ tìm cái tiệm ăn ăn hơn nửa giờ, Triệu Trạch liền lái xe đưa hắn trở về khách sạn. Soái ca, hóa ra là ngươi a, cần phải đến bên trong ngồi một chút. Mấy ngày không đến tiểu khách sạn, kia cái trẻ tuổi xinh đẹp cô gái tóc dài Hứa Tĩnh Văn, thấy ngoài cửa tới 2 chiếc mới tinh xe sang trọng, vội vàng vụng trộm sửa lại một chút dung nhan, bước nhanh ra đón, chỉ là thấy theo bên trên xuống tới đúng là Tống Nhị Khải, một cái khác chiếc xe thể thao thượng còn có một cái da trắng mỹ mạo nữ hài lúc. Nàng không khỏi có chút ghen tị hướng Triệu Trạch nói: Không cần, cảm ơn Hứa tiểu thư hảo ý. Mập mạp, chúng ta qua mấy ngày gặp lại. Triệu Trạch không muốn trêu chọc này ham tiền nữ, liền không có xuống xe, hướng nàng cùng mập mạp nói một tiếng về sau, liền lái xe cùng Trầm Lộ cùng nhau trở về Thế Bác Hoa Viên chung cư mà đi. Em gái, đừng xem, ta Trạch ca cùng tàu tử ân ái đây. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút ta như thế nào? Ca ca tâm cửa tùy thời vì ngươi rộng mở. Tống Nhị Khải thấy Hứa Tĩnh Văn nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe sang trọng đi xa, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, thừa cơ trên tay nàng sờ soạng một cái, điều cười nói, mập mạp chết bầm, ngươi lại sờ ngực ta, bởi vì mỗi ngày ở chung, lại thêm mập mạp nói khoác bạn hắn như thế nào có tiền nguyên nhân. Hứa Tĩnh Văn đã không giống đêm đó như vậy theo hắn lấy ở ngoài ngàn dặm, bị chiếm tiện nghi về sau, cũng chỉ là giận dữ trợn trắng mắt, cũng không có quá mức tức giận. Về đến trong nhà, mấy ngày ấy không có cùng một chỗ Triệu Trạch cùng Trầm Lộ, không tránh khỏi muốn ân ái một phen, lại bởi vì tiểu thuyết đã hoàn tất, sách mới còn chưa có bắt đầu nguyên nhân, đêm nay chỉ rút đến gấp 3 phạm vi gấp bội hắn. Ngủ kia là tương đương dễ chịu. Lộ Lộ, ta đi, chính ngươi khá bảo trọng. Lão bà hệ thống chỉ nói Diệp Ngạn là thành phố GZTH khu nào đó công ty. Một cái viên chức nhỏ, trời tối ngày mai sẽ gặp bất hạnh, cũng dưới cơ duyên xảo hợp hồn xuyên đến thế giới song song đại hoa. Nhưng nàng lại không gợi ý càng thời gian cụ thể cùng vị trí. Triệu Trạch nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải vào hôm nay chạy tới GZ, tại đêm mai trước đó tìm được Diệp Ngạn. Cho nên, ăn đi điểm tâm về sau, Triệu Trạch liền hướng về phía chuẩn bị đi công ty Trầm Lộ cáo từ nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.